Tân giới chủ chi vương. Chương 19:19, Thiên Ma Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được rồi. Diệp Thiên Thần từ từ bước đến chỗ Tà Ma Lang Vương nói. Gừ ừ ga ao ao. Tà Ma Lang Vương gầm lớn nhảy về phía Diệp Thiên Thần. Tay phải Diệp Thiên Thần biến thành cánh tay hắc long long lân bao bọc khắp cánh tay. Hắn nắm tay lại thành nắm đấm, khi Tà Ma Lang Vương bay đến liền đấm ngay mặt nó, khiến nó văng đi một đoạn khá xa. Tóc Diệp Thiên Thần từ đỉnh đầu hóa thành màu trắng rồi từ từ phủ xuống đến khi tóc hắn hoàn toàn thành một màu trắng. Ga ao ao, Tà Ma Lang Vương đứng dậy gầm lớn rồi chạy hết tốc lực về phía Diệp Thiên Thần. Khi Tà Ma Lang Vương chạy đến gần thì Diệp Thiên Thần nhẹ nhàng nhảy lên lộn người, cánh tay lấy Tà Ma Lang Vương làm điểm tựa để tiếp đất. Tà Ma Lang Vương liền thắng gấp quay lại nhìn Diệp Thiên Thần tức giận gầm lớn. Tức giận sao? Tức giận sẽ khiến ta đối phó ngươi dễ hơn. Diệp Thiên Thần cười ngước mặt lên nhìn Tà Ma Lang Vương nói. Đôi mắt hắn từ màu đỏ thẫm biến thành màu đỏ tươi như máu. Ga ao ao ao. Tà Ma Lang Vương gầm lên chạy về phía Diệp Thiên Thần. Thiên Ma cường hóa, cánh tay trái Diệp Thiên Thần xuất hiện các vết đen bao bọc toàn bộ cánh tay. Ga ao ao, lên đi, Diệp Thiên Thần và Tà Ma Lang Vương cả hai như xẹt qua nhau nhưng thực chất lại ra đòn chí mạng. Ác ác, Diệp Thiên Thần cánh tay trái xuất hiện một vết cào lớn còn phun ra một ngụm máu. Ừ ừ ga ao. Tà Ma Lang Vương thì bên trong thân thể bị Diệp Thiên Thần đấm gãy xương, bây giờ miệng nó tuôn máu liên tục. Thiên Ma thể này rốt cuộc là đẳng cấp nào? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên đưa tay sờ các vết thương đang từ từ hồi phục. Nào tiểu lang đấu tiếp không nào? Diệp Thiên Thần quay lại nhìn Tà Ma Lang Vương khiêu khích nói. Gừ ừ ừ, Tà Ma Lang Vương giận dữ quay lại nhìn Diệp Thiên Thần. Kết thúc thôi. Diệp Thiên Thần nghiêm túc lạnh lùng nói. Lồi tí, Diệp Thiên Thần đưa tay lên trước thi triển võ kỹ. Xung quanh Tà Ma Lang Vương bị lôi điện màu xanh chắn lại không thể di chuyển được. Ga ao ao, Tà Ma Lang Vương gầm lên, gió từ bên trong phóng ra nhưng không thể phá được cái lưới điện răng xung quanh nó. Bây giờ là thời gian mặt trời lên đỉnh điểm, thuộc tính hắc ám của ngươi bị phế rồi. Diệp Thiên Thần khiêu khích Tà Ma Lang Vương. Lôi chỉ. Ngón tay Diệp Thiên Thần lôi điện màu xanh ngưng tụ lại. Pháo tiểu liên, Diệp Thiên Thần chỉ ngón tay về phía Tà Ma Lang Vương. Lôi cầu đó bắn thẳng vào thân Tà Ma Lang khiến nó phun máu ra, chỗ bị lôi điện bắn trúng máu tuôn ra như suối. Tà Ma Lang Vương ngã khuỵu nằm xuống đất. Lôi tí từ từ biến mất. Diệp Thiên Thần bước lại chỗ Tà Ma Lang Vương. Đề phòng ngươi phản công. Cánh tay hắc long của Diệp Thiên Thần hình thành một cây hỏa thương màu đen, xung quanh có lôi điện màu đen phóng ra. Ga a a a, Diệp Thiên Thần đâm cây thương xuống hai chân trước của Tà Ma Lang Vương khiến nó đau đớn. Ga a a a, Diệp Thiên Thần lại tạo tiếp một cây thương đâm hai chân sau của Tà Ma Lang Vương. Bây giờ Tà Ma Lang Vương đã bước một nửa vào cửa chết. Tạm biệt anh bạn, Diệp Thiên Thần nhìn Tà Ma Lang Vương nói. Cánh tay trái Diệp Thiên Thần như một thanh kiếm sắc bén vô cùng đâm vào bụng Tà Ma Lang Vương. Có một nguồn năng lực phát ra từ Diệp Thiên Thần. Máu Tà Ma Lang Vương từ từ bị cánh tay trái của Diệp Thiên Thần luyện hóa vào thân thể. Diệp Thiên Thần ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên nhau, mắt nhắm chặt lại. Bên trong cơ thể Diệp Thiên Thần xuất hiện thêm một dòng máu. Bên trong cơ thể hắn xảy ra xung đột. Diệp Thiên Thần cố gắng trấn áp nó. Sau một lúc mới trấn áp được hoàn toàn sự xung đột trong cơ thể. Không lâu sau, hai mắt Diệp Thiên Thần từ từ mở ra, con mắt màu đỏ tươi biến lại thành màu đỏ thẫm. Tóc hắn từ màu trắng từ từ biến lại thành màu đen, vết thương lúc trước thì đã hồi phục được một nửa, bên cạnh hắn có một bộ xương là của ta. Ma Lang Vương, Thiên Ma thể không biết thuộc đẳng cấp nào. Sức mạnh của nó quá lớn. Nếu bị mất kiểm soát sẽ không còn lý trí mà trở thành một cỗ máy giết người. Diệp Thiên Thần nhìn bộ xương rồi nói. Kiếm một chỗ để dưỡng thương cho tốt thôi. Diệp Thiên Thần đứng dậy rời đi nơi khác. Hiên Viên Gia Nam Vực. Lão gia không biết di tích này phía trên cho xử lý như thế nào. Một người đàn ông trung niên hỏi một người già đang ngồi ở ghế. Phía trên để chúng ta đi thăm dò trước. Nếu bên trong có đồ tốt họ sẽ lấy, còn không thì gia tộc ta sẽ bị trách phạt. Ông lão đang ngồi ghế nói. Các gia tộc khác cũng sẽ đến. Nên cuộc thăm dò này không đơn giản rồi. Ông lão lại nói tiếp. Một hang động cách xa chỗ Diệp Thiên Thần vừa chiến đấu. Năm xưa khi tu luyện thiên ma thể bên trong chỉ ghi cho ta cách luyện hóa máu yêu thú, còn muốn tìm hiểu thêm phải để ta luyện thành rồi nhỏ máu vào trang sách. Lúc đó ta sẽ biết tất cả, nhưng mới luyện thành mà lợi vậy, nếu bí mật bên trong khiến nó lợi hại hơn thì sao ta kiểm soát nổi. Diệp Thiên Thần cầm một quyển sách do dự tự nói. Được rồi, liều thôi, tất cả vì trả thù. Diệp Thiên Thần thở một hơi rồi mở cuốn sách ra. Hắn cắn ngón tay chảy máu rồi nhỏ vào trang sách. Lừa đảo hả? Sau một chẳng có gì xảy ra, Diệp Thiên Thần nói. Hey a a a a. Diệp Thiên Thần tức giận định ném quyển sách, khi vừa cầm lên thì quyển sách đột nhiên phát sáng. Đây là đâu? Diệp Thiên Thần mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi xung quanh đều là màu trắng chẳng có gì khác. Người hữu duyên cuối cùng ngươi cũng đến. Đã mấy trăm năm rồi. Một ông lão hiện lên trước mặt Diệp Thiên Thần nói. A a a, Diệp Thiên Thần hoảng hốt la lên. Ông là ai? Diệp Thiên Thần hỏi. Ta là ai? Chuyện đó nói sau đi, chuyện chính là. Ông lão đang nói thì bị cắt ngang. Khoan, Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần nhìn ông lão không nói gì. Ông ta tóc thì dài mang một màu trắng giống như khi ta dùng thiên ma thể, nhưng ông ta không có chân giống như một linh hồn. Mà ta sau khi nhỏ máu trên trang sách thì bị đưa đến đây, thì ở đây là không gian của trang sách. Ông ta đột nhiên xuất hiện mà ở dạng linh hồn và còn nói. Mấy trăm năm thì ông ta có thể là linh hồn trú ngụ ở đây, và quyển sách này đã tồn tại mấy trăm năm. Diệp Thiên Thần nhìn ông lão tự nghĩ thầm. Được rồi, ông có thể nói tiếp. Diệp Thiên Thần nói. Ai, người trẻ tuổi. Ông lão lắc đầu nói. Được rồi, ta tự giới thiệu, ta là ma thần vương đời thứ 9. Tên ta là Thiên Hành Vân. Ông lão nói, ta là Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần không lộ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ điềm tĩnh nói. Sao nó chẳng ngạc nhiên gì? Ông lão Thiên Hành Vân nghĩ thầm. Có phải nghĩ vì sao ta không ngạc nhiên không? Diệp Thiên Thần hỏi. Ông lão Thiên Hành Vân không nói, chỉ im lặng lộ vẻ tò mò. Đơn giản thôi, vì ta cũng suy đoán ra ông chắc chắn thân phận không đơn giản, và ta chẳng biết ma thần vương là gì. Diệp Thiên Thần nói. Được rồi, ngươi đừng đùa nữa. Ông lão Thiên Hành Vân bất lực nói. Bây giờ nghe đây, người trẻ tuổi, ta bây giờ sẽ truyền cho ngươi toàn bộ những ký ức của ta. Ông lão lắc đầu lại nói tiếp. Hề, ông lão chỉ ngón tay vào trán Diệp Thiên Thần khiến hắn đột nhiên bất động. Từ xa xưa khắp nơi đều tràn ngập linh khí, ai ai cũng tu luyện được. Vì linh khí khắp nơi nên các con vật cũng bị ảnh hưởng, xảy ra biến dị, từ đó các con vật đó được rồi là yêu thú. Lúc đó ngoài con người ra còn xuất hiện thêm các dị tộc do linh khí gây ra. Các dị tộc cũng chia ra theo nhóm loài như long tộc, hồ tộc, lang tộc. Những dị tộc vì mang hình thái động vật nên được rồi là yêu thú. Khi đó những người tu luyện phân chia thành 4 cấp, là sơ cấp từ cấp DCBAS, trung cấp từ nhất đến thập phẩm, cao cấp thì chia tinh cảnh và nguyệt cảnh, còn cấp thứ 4 là cảnh giới trong truyền thuyết và được gọi là thần giả. Tinh cảnh chia làm nhất đến ngũ chuyển rồi đến cực hạn cảnh, ở cảnh giới này cần thắp sáng tinh đấu khí. Nguyệt cảnh chia làm sơ, trung, cao, nhập rồi đến phá cảnh, ở phá cảnh chia làm nhập phàm, nhập thánh, nhập thần, phá giới, cảnh giới này dung hòa tinh đấu khí. Đột phá được phá giới đến cảnh giới thứ 4 sẽ bị đưa đến khỏi vũ trụ ra thế giới mới tu luyện. Yêu thú chia từ nhất đến bát giai. Nhất giai tương đương sơ cấp cấp DCB, nhị giai tương đương sơ cấp cấp AS, tam giai tương đương trung cấp nhất đến tứ phẩm. Tứ giai tương đương trung cấp ngũ đến thất phẩm. Ngũ giai tương đương trung cấp bát đến thập phẩm. Lục giai tương đương cao cấp tinh cảnh. Thất và bát giai tương đương cao cấp nguyệt cảnh. Lục giai yêu thú chia nhất đến ngũ tăng đến đế tôn. Thất giai yêu thú chia từ đế nhãn, đế hình, đế huyết. Bát giai yêu thú chia nhất nhị tam kiếp rồi thành yêu đế. Mỗi cảnh giới từ lục giai đến bát giai tương đương mỗi cảnh giới của cao cấp võ giả. Khi xưa các võ kỹ từ địa cấp trở xuống được sử dụng rất dễ, còn thiên cấp thì cần đột phá cảnh giới thứ tư mới có thể phát huy được toàn lực của nó. Ngoài võ kỹ, các tộc còn có chiêu bài riêng được gọi là bí kỹ. Bí kỹ chia làm bí kỹ địa cấp và thiên cấp. Bí kỹ có bí kỹ thường là bí kỹ tất cả đều dùng được, còn bí kỹ nhất tộc là bí kỹ chỉ người mang dòng máu tộc đó mới sử dụng được, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Võ kỹ và bí kỹ còn phân làm dạng chiến đấu và luyện thể. Dạng luyện thể khi tu luyện thành công sẽ được gọi là pháp thân. Mà luyện thành pháp thân còn cảnh giới cao hơn nữa là tu ra pháp thân như phân thân của bản thân và pháp thân có ý thức suy nghĩ riêng và có thể tự tu luyện. Pháp thân cũng có tu vi của pháp thân là phàm cảnh, hạ cảnh, huyền cảnh, địa cảnh. Vẫn còn cảnh giới cao hơn nữa nhưng chỉ xuất hiện ở thế giới cao hơn. Mỗi cảnh cảnh trên còn chia ra thành sơ trung hậu kỳ. Pháp thân có tu vi pháp thân. Thân thể người luyện có tu vi riêng là phàm thể, hạ thể, huyền thể, địa thể. Thiên ma thể là bí kỹ nhất tộc của ma tộc mà ta Thiên Hành Vân Ma Thần Vương đời thứ 9 đã tìm ra một cách để người bạn thân nhất của ta thuộc nhân tộc tu luyện được. Thì ra năm xưa linh khí ở khắp nơi nhưng không hiểu vì sao lại bị phong ấn, cho đến nay linh khí lại được phục hồi. Còn có các tộc khác, bí kỹ cao cấp lại chia thành nhiều cấp nữa. Quá nhiều thứ mà sư phụ chưa từng dạy ta. Diệp Thiên Thần tỉnh lại ngạc nhiên nói. Ta có nghe về bí kỹ nhưng chưa biết rõ về nó, bây giờ lại biết rõ hơn. Cao cấp võ giả ngày nay chia ra tinh cảnh thì giống như nguyệt cảnh, lại chỉ chia sơ trung cao nhập. Vậy lão quái vật ở liên minh võ giả gần đạt đến thần giả là cảnh giới phá cảnh. Diệp Thiên Thần nói, còn về tu vi thân thể sư phụ có nói với ta. Tu ra pháp thân sư phụ có nói sơ qua vì nó rất hiếm thấy nên chẳng ai biết nhiều. Nhưng không ngờ tu ra pháp thân nó còn có thể tự tu luyện và có cơ sở tu vi riêng. Đặc biệt nhất là còn có thế giới cao cấp hơn. Diệp Thiên Thần tự nói. Ngày nay khác vậy sao? Ông lão đột nhiên hỏi. À, tiền bối khi nãy thất lễ rồi. Diệp Thiên Thần đứng dậy chắp tay nói. Không sao, không sao. Người tu luyện cách của ta thành công có được thiên ma thể cũng là duyên, mà ta lại chẳng trách mấy người hữu duyên. Ông lão cười nói, người trẻ tuổi nghe đây. Ông lão đột nhiên nghiêm nghị nói, bây giờ ta cũng không còn nhiều thời gian nên ngươi nghe kỹ đây. Thiên ma thể bí kỹ luyện thể ngươi đã tu luyện thành công pháp thân thiên ma nên ta sẽ truyền lại cho ngươi tất cả về thiên ma thể và ma tộc. Ông lão lại nói tiếp, để kích hoạt pháp thân thiên ma ngươi có thể dùng khẩu lệnh thiên ma biến, nếu ngươi tu luyện thành thạo hơn đến nhị hoặc tam trùng thiên thì chỉ cần một ý niệm sẽ kích hoạt được và nó sẽ là một hình thái khác của ngươi. Thiên ma thể chia ra làm nhất đến cửu trọng thiên, bây giờ ngươi chỉ đang một chân bước vào nhất trọng thiên. Còn về ma tộc, ngươi đã nhớ hết chưa? Ông lão nói, nhớ hết rồi. Diệp Thiên Thần nói, được rồi, vậy giờ ta có thể yên nghỉ rồi. Ông lão nói xong Diệp Thiên Thần liền bị đưa ra khỏi không gian và ông lão cùng không gian đó cũng dần biến mất. A, Diệp Thiên Thần bừng tỉnh ngồi dậy. Không ngờ ta lại gặp cơ duyên như vậy. Diệp Thiên Thần nói. Vết thương cũng khỏi hẳn luôn. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Nếu vết thương đã khỏi vậy tranh thủ ngưng tụ ma huyết. Diệp Thiên Thần ngồi hai chân xếp bằng, hai tay đặt lên nhau. Linh khí xung quanh bay vào khắp hang động không ngừng bay vào Diệp Thiên Thần. Cách chương.